Nuông chiều riêng em phun. Chương 2, bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Tần Thận thay quần áo xuống tầng. Nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa tối. Tần Khánh ngồi ghế chủ trì. Diệp Tình cùng Tần Thận ngồi ở hai bên trái phải. Tần Diệp Tân ngồi cạnh mẹ. Gia giáo Tần gia rất nghiêm khắc. Vì vậy Tần Thận cũng luôn quy củ tuân theo. Nhưng lần này đã dặn mấy người đi gọi Tần Thận. Thay quần áo cũng không tốn nhiều thời gian. Vậy mà anh vẫn khiến cả một bàn chờ đợi. Đúng là không lễ phép. Vì thế khi Tần Thận vừa mới ngồi xuống, Tần Khánh liền nói, hiện tại con ngày càng phô trương rồi đấy. Xin lỗi, con xuống muộn. Tần Thận không giải thích gì thêm, chỉ là hơi khom khom người, dùng ánh mắt thay lời xin lỗi. Cuối cùng, tầm mắt dừng lại trên người Tần Diệp Tân vài giây. Vào thời điểm các món ăn được dọn lên trên bàn, vợ chồng Tần Khánh không có chú ý tới ánh mắt con trai, nhưng mà Tần Diệp Tân không thể không nghẹt thở. Ngay khi vừa lên lầu, Tần Thận đã gửi tin nhắn cho cô. Lúc đó cô còn đang cùng Diệp Tình cười nói. Hơn nữa cô còn đang giận thái độ hờ hững của anh lúc vào cửa. Vì vậy quyết định bơ người nào đó luôn. Đồ ăn đã bày biện hết. Dù vậy Diệp Tình và Tần Diệp Tân đã dùng bữa bên ngoài. Lúc này hai người cũng chưa có muốn ăn thêm gì. Quy tắc ở Tần gia là không nói chuyện lúc ăn và ngủ. Nhưng dạ dày của Diệp Tình không tốt. Vừa ăn được bát canh thì cơm đã nguội. Tần Khánh nhắc nhở, đừng chỉ ăn mỗi canh. Dạ dày đã không tốt rồi. Dù có không đói bụng cũng phải ăn vài miếng cơm lót dạ. Dứt lời, Liều bảo dì giúp Diệp Tình đổi một bát cơm mới. Tần Diệp Tân chớp mắt lặng người. Năm đó bởi vì nguyên nhân đau dạ dày nên mới phải bất đắc dĩ ra ngoài đêm mưa. Vậy nên cô mới may mắn được cứu thoát. Hốc mắt cô phiếm hồng. Nếu không phải gặp được người tốt bụng như Diệp Tình, cô không thể tưởng tượng nổi cuộc sống hiện tại của mình sẽ ra sao. Cảnh tượng cả gia đình quây quần bên bàn ăn ấm cúng. Việc đơn giản như vậy nhưng từ nhỏ Tần Diệp Tân không dám nghĩ đến. Khi cô có ý định muốn đi du học, cha Tần cùng mẹ Diệp Tình không nói nhiều lời liền chu đáo giúp cô chuẩn bị hết thảy. Ân tình sâu nặng, Tần Diệp Tân không biết mình có xứng đáng để được Tần gia đối xử tốt với cô như vậy không. Dì Lưu, dì giúp Diệp Tân đổi một bát cơm mới. Âm giọng khàn khàn của Tần Thận ở phía đối diện vang lên. Cha mẹ Tần theo tiếng nói nhìn chăm chú về phía cô gái nhỏ. Ai đó đột nhiên bị mọi người nhìn. Thật giống như đứa trẻ ăn cơm không ngoan ngoãn bị người lớn nhìn chằm chằm. Sau khi phản ứng lại, gương mặt lúng túng, đồng thời như có dòng nước ấm áp chảy trong lòng. Nhanh chóng liếc xéo Tần Thận một cái. Trong mắt người đàn ông đối diện, một cái liếc mắt của người đẹp là đòn chí mạng. Câu người không thôi, đáy mắt long lanh ngập nước lại hơi ửng hồng. Tựa như ánh nhìn làm nũng của người con gái đang yêu. Tần Thận cảm thấy thức ăn trên bàn thật vô vị. Bữa cơm tối qua đi, Tần Khánh cùng Diệp Tình đều cảm thấy bầu không khí giữa hai đứa trẻ có gì đó thay đổi. Không giống sự hờ hững lúc trước, nhưng lại không thể nói có sự ấm áp giữa anh em. Nhưng phải lâu lắm rồi Tần Thận mới trở về. Việc nên nói vẫn không thể không nói. Con trai, cuối cùng con cũng dành chút thời gian về nhà. Có thể nói suy nghĩ của con với mẹ không? Con xem năm nay con đã 28 tuổi rồi. Mấy năm nay mẹ giới thiệu bao cô gái đều dựa theo hình mẫu yêu thích của con trước đây. Nhưng lần nào con cũng nói không hợp. Vậy con nói xem con thích mẫu người thế nào? Biết con bận rộn với công việc nên mẹ giúp đỡ con. Dù sao bên người cũng nên có một hình bóng bầu bạn. Về vấn đề hôn nhân, Tần Thận luôn có chủ kiến riêng của mình. Lúc này, anh bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Tần Diệp Tân. Con nghĩ em gái cũng rất cần. Có lẽ do ánh mắt của anh quá mức bất ngờ. Người con gái bị nhìn đến không thoải mái. Vừa cười xấu hổ vừa trừng mắt cảnh cáo anh. Tần Diệp Tân là một cô gái xinh đẹp quyến rũ. Vậy nên Diệp Tình đã tính toán phải tìm cho cô một người đàn ông thật tốt để có thể bảo vệ cô chu đáo. Nhưng bà đang nói đến vấn đề kết hôn của Tần Thận. Đứa con này lại lấy Tần Diệp Tân làm lá chắn khiến bà không vui. Em gái là em gái. Con là con. Hai người có thể giống nhau sao? Tần Thận lạnh mặt, không giống nhau thế nào? Diệp Tình là một người mẹ trên phương diện cảm xúc của con trai khá để ý, lúc này lại thấy cảm xúc của con trai thay đổi. Liền nhớ đến mấy năm gần đây thái độ của nó đối với phái nữ. Trong lòng chợt dâng lên một ý tưởng nhưng tự hiểu nó không thực tế. Tần Khánh nhàn hạ uống trà. Từ lúc bắt đầu liền một mực đem sự chú ý vào trang tạp chí. Không tham gia cuộc nói chuyện này. Giờ phút này cảm thấy bầu không khí có phần căng thẳng. Liền ngẩng đầu nhìn về phía vợ mình. Sau đó, Tần Diệp Tân là người phản ứng lại đầu tiên. Cười nói, mẹ, quà tặng con mang về gia đình mình còn chưa xem đâu. Hơn nữa quà mang cho ông bà 2 ngày nữa mẹ còn chưa giúp con nhận xét nữa mà. Diệp Tình áp xuống những suy nghĩ linh tinh. Trìu mến nhìn đứa con gái hiểu chuyện này. Cười đi theo, nhanh lấy xuống đây nào. Đã mệt mỏi cả ngày rồi. Buổi chiều vừa hạ cánh bị sai lệch múi giờ cũng chưa kịp nghỉ ngơi. Một chút nữa lên tầng nghỉ ngơi sớm nghe chưa? Ngày mai còn phải dẫn con đi mua ít quần áo mới. Tần Diệp Tân ngoan ngoãn đáp lại. Bắt đầu đưa quà cho mọi người. Tuy rằng giá trị món quà không lớn. Nhưng đều là những thứ hợp thời hợp cả sở thích của mọi người. Tốn của cô nhiều thời gian nhưng đáng giá. Khi còn nhỏ, Diệp Tình thường trang điểm và chọn những bộ váy xinh đẹp nhất cho cô. Bây giờ mỗi khi đi mua sắm. Tần Diệp Tân sẽ chú ý nhiều vào quần áo trang sức đẹp phù hợp với mẹ cô. Mua tặng bà làm quà. Tần Khánh yêu thích việc thưởng rượu. Thời điểm Tần Diệp Tân tốt nghiệp và rời khỏi nước Mỹ. Một người bạn Pháp gia đình sản xuất rượu đã tặng cho cô vài chai. Vừa lúc hợp với cha Tần. Còn cô tặng Tần Thận một chiếc cà vạt cao cấp. Món quà này cô chuẩn bị ở New York chỉ vài ngày sau khi 2 người cãi nhau. Món quà được chọn một cách thô lỗ. So với món quà của ba mẹ Tần thì càng là tùy ý. Sau khi đưa đồ cho anh, cô gái nhỏ chột dạ nhanh chóng lấy quà định tặng cho ông bà đưa cho mẹ xem. Một lát sau, Tần Thận đứng dậy, thấy người nào đó vẫn luôn né tránh tiếp xúc với anh, lạnh nhạt lên tiếng, ba mẹ, con lên tầng nghỉ ngơi trước. Diệp Tình trong lòng có suy nghĩ, buông món quà, bảo Tần Diệp Tân lên tầng nghỉ ngơi. Cách chương.